Chi huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 24, góc truyện audio.com. Tú Nhi, đôi khi ngươi chính là quá tùy hứng rồi. Ngươi nên suy nghĩ cho đại ca ngươi. Nhiều ít cũng chú ý đến mặt mũi của Tuyên Thành quận vương. Mộ lão phu nhân suy nghĩ một chút. Như vậy đi, tân hôn 4 tháng sẽ cư ngụ ở đây. Miễn cho người khác lại nghĩ huynh đệ các ngươi bất hòa. Huynh đệ bất hòa, bây giờ Giang Yên Hồng đã hiểu. Mưu, thuốc Furaka diệt trừ run như thế nào? Khó trách cảm thấy Tuyên Thành quận vương nói chuyện cầm thương mang côn. Thỉnh thoảng đánh trộm Mộ Thiên Tú một cái. Thì ra là thế, khó trách, được rồi, nếu như 4 tháng này có thể đổi được sự chấp nhận của đại ca cùng mẫu thân. Nhà lao này hắn chịu ngồi, nghe thấy hắn một lời đáp ứng. Nàng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ngươi theo ta đến hoa viên đi một chút. Mộ lão phu nhân đứng dậy, đi ra ngoài, Mộ Thiên Tú thật cao hứng mẫu thân cam tâm tình nguyện gần gũi thê tử. Hắn cho rằng đây là khởi đầu tốt, Giang Yên Hồng cũng nghĩ không như thế, chung quy cảm giác được người nơi này đều dùng lỗ mũi nhìn người. Làm cho người ta thật không thoải mái, nàng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, dầu miệng đi theo ra ngoài, mẹ chồng nàng dâu hai người đi ra phòng khách. Men theo đường hành lang thật dài, đi vòng qua cửa hông tiến vào hoa viên chiếm diện tích rộng lớn. Đi đến cầu cẩm thạch trắng quanh co, tiến vào đình nghỉ mát giữa hồ, nhà đầu đem một đệm da cáo đặt ở trên ghế đá đông lạnh như băng. Mộ lão phu nhân lúc này mới ngồi xuống, theo sau người hầu đưa lên lò lửa nhỏ cho lão phu nhân sưởi ấm. Nàng hiểu quy củ, không bảo ngồi không thể ngồi. Không có bảo không thể đi, nàng ngoan ngoãn chắp tay trước ngực đứng yên, nghe nói vào cửa gần một tháng. Vâng ạ, mộ lão phu nhân ngoắc đem nàng đến bên người. Sờ sờ bụng nhỏ bằng phẳng như trước, gần một tháng, có phải là nên có tin tức? Rát, Giang Yên Hồng sửng sốt một chút, thẹn thùng thấp giọng đáp lời. Còn chưa có viên phòng làm sao có khả năng, kính nhờ không cần hỏi lại nàng loại vấn đề này. Nếu như bụng không chịu thua kém, sinh cái nam hài trắng trẻo mập mạp, mưu, trọng nam khinh nữ ta hận, ta liền nhận thức ngươi. Giát, nói vậy là hiện tại không nhận nàng, mặc dù nói việc hôn sự này thành nàng không cam tâm. Nhưng nàng chung quy cũng là minh hôn chính phối, cưới hỏi đàng hoàng, nói như vậy quá xem thường người a. Mộ lão phu nhân bắt đầu vặn hỏi chuyện trong nhà nàng. Hỏi đến 18 đời tổ tông, ngoài ra còn đến chú ông thím bà, hỏi xong tiếp tục phân phó bổn phận nàng nên tận lực. Giang Yên Hồng bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng não căng ra. Thiếu mạng nha, thật sự muốn nàng ở tại nơi này gần 4 tháng sao? Niệm tốt một hồi, mộ lão phu nhân cuối cùng niệm mệt mỏi, giơ tay lên, tốt lắm, đi xuống đi, Lục Diệp, mang nàng trở về phòng đi thôi. Cảm ơn trời đất, còn đọc tiếp, nàng liền trực tiếp bị siêu độ đến thế giới cực lạc luôn. Giang Yên Hồng cao hứng theo sát lấy Lục Diệp cùng một tỷ nữ khác ly khai. Trên đường đi các nàng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nàng. Nàng nhịn không được hỏi, ta lớn lên buồn cười lắm sao? Không ạ, Lục Diệp cười lắc đầu, quận vương phủ quy củ rất nhiều. Phu nhân có cái gì không rõ? Hỏi nô tỳ là được rồi. Thị lang đại nhân đối với chúng tôi là những hạ nhân đều rất tốt. Nô tỳ sẽ giúp hắn chiếu cố người. Cảm ơn, cuối cùng còn có người tốt. Nàng cảm thấy sống dễ chịu chút ít. Mời vào, nơi này chính là sân mà thị lang đại nhân sinh hoạt thường ngày. Chờ một chút nhà đầu hầu hạ sẽ tới. Chúng nô tỳ xin được cáo lui trước. Giang Yên Hồng bước vào hành lang gấp khúc bốn hướng mà hợp thành một cái đình sâu. Ở giữa là một tòa lầu hoa lệ, trụ đỏ tường trắng, cửa sổ khắc hoa, chéo về phía sau rừng trúc ảnh dày đặc, trước đình đất trơn rêu xanh, Mộ Thiên Tú chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở lại quận vương phủ. Khó trách nơi này bình thường không có người nào, tuy là như thế, cũng đã sửa sang lại sạch sẽ hợp lòng người. Vừa vào là phòng lớn tiếp khách, phía sau là thư phòng, một bên phòng khách có cầu thang thông lên lầu 2. Lầu 2 là phòng ngủ rộng rãi sáng sủa, bình phong tam phiên họa công tinh xảo, giường lớn tầng tầng lớp lớp xa buông, ngọc bội xanh biếc đinh đang, thật không hổ là quận vương phủ, kính bằng bạc cao cỡ chừng nửa người. Nàng tò mò đông sờ sờ tây nhìn xem, theo cửa sổ nhìn xuống, trông thấy một cái thiếu nữ trẻ tuổi chạy vào sân, nàng nghĩ nha đầu hầu hạ đã đến. Thế là xuống lầu, nào biết cô gái kia vừa nhìn thấy nàng, không nói hai lời vung tay cho nàng một bạt tai, tiện tì chết tiệt, răng đỏ bừng còn chưa đứng lại đã bị cho một cái tát. Nàng phát hỏa, đẩy ra cái tay lại định đánh lần nữa, trả lại nguyên vẹn hai trường, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta, hoành hành ngang ngược nhiều năm như thế, không nghĩ tới sẽ có người dám đánh trả. Thiếu nữ hai tay che trên gương mặt đang phát đau đau. Tức giận đến dậm chân thóa mạ, ta bảo là phụ hoàng ta giết ngươi. Phụ hoàng, Giang Yên Hồng sửng sốt một chút, chẳng lẽ lại nha đầu này ngang ngược chính là công chúa điện hạ Mộ lão phu nhân? Thở không ra hơi đuổi theo. Xa xa trông thấy công chúa bị đánh, sợ tới mức kinh hoàng thất sắc, vừa vào phòng liền chỉ ngay mặt Giang Yên Hồng mắng. Đồ đáng chết, thậm chí ngay cả công chúa cũng dám mạo phạm, còn không quỳ xuống bồi tội. Giang Yên Hồng đầu tiên là lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức khó có thể chịu phục phản bác, chạy vào liền tùy tiện người. Ai biết nàng là công chúa a? Coi như là, quỳ xuống, trước mẹ chồn giận dữ mắng mỏ. Giang Yên Hồng không thể không quỳ xuống, công chúa đắc ý đi đến trước mặt nàng. Ba ba ba chính là vài cái tát. Nàng bị đánh đến mắt nổ đom đóm, miệng rách chảy máu, công chúa vừa nghe nói Mộ Thiên Tú lại thừa dịp nàng không ở đây vụng trộm thành thân. Lập tức đến quận vương phủ tính sổ, Mộ Thiên Tú bày ra thái độ đã là chồng người, điều này làm cho nàng càng tức giận. Mộ lão phu nhân sợ chuyện ầm ĩ phiền phức, vội vàng đem công chúa điện hạ thỉnh đến một bên. Ôn tồn giải thích, công chúa vừa nghe tiện tì câu dẫn người trong lòng đang tại trong phủ. Lập tức phát điên, ngăn cũng ngăn không được lao đến. Lô Song Yến lập tức phái cung nữ thông tri quận vương cùng thị lang. Đuổi theo sau, mau dừng tay Lô Song Yến liền vội vàng kéo công chúa mất kiểm soát. Còn nhiều lời cả ngươi ta cũng đánh. Nàng nổi giận đẩy ra Lô Song Yến vướng bận, trở tay lại là một trường. Giang Yên Hồng tức giận. Muốn nhảy dựng lên đòi công đạo, nhưng, mẹ chồng còn ở bên cạnh, đối phương lại là công chúa điện hạ, nàng, không thể nha, một cỗ ngạo khí du nhiên nhi sinh, tự nhiên sinh ra, nàng không né, ngược lại hất cằm cao lên, cắn răng, không thèm nhìn nữ nhi hoàng gia ngang ngược không nói đạo lý. Không đánh cho tiện tì này xin tha, nàng sẽ không gọi Tề quốc công chúa. Tay đã sớm đánh tới thấy đau lại giơ lên lần nữa, mà không hạ xuống được, nàng thở hổn hển tức giận mà quay lại chừng người dám can đảm bắt lấy tay nàng. Ngươi còn dám đánh nàng, nguyên tắc không đánh nữ nhân của ta sẽ vì ngươi mà phá lệ. Mộ Thiên Tú nén thấp giọng biểu hiện rõ rệt sự tức giận cùng không kiên nhẫn. Công chúa muốn mắng tiếp, đã bị người trước mặt tức giận bức áp ngược lại. Hậm hực bỏ tay của hắn ra, hất đầu, tức đến trừng mắt nhìn tên không biết điều này. Lô Song Yến thở phào nhẹ nhõm, cứu binh đến, không có việc gì rồi. Mộ Thiên Tú nâng Giang Yên Hồng dậy, đau lòng vén tay áo vì nàng trà lau tơ máu nơi khóe miệng. Nàng không cảm kích mà quay đầu đi chỗ khác, sở dĩ chịu những tai bay vạ gió này, còn không phải vì nợ phong lưu của tên này. Hắn xoay người. Không che giấu cơn giận của hắn chút nào. Công chúa điện hạ, vừa mới nãy nói đủ rõ ràng rồi. Ta đã lấy vợ, người rốt cuộc còn náo loạn cái gì? Cho dù người là công chúa cũng không thể đánh người lung tung. Huống chi nàng là phu nhân của ta. Mộ Thiên Ân chậm rãi bước vào phòng. Lạnh nhạt liếc Giang Yên Hồng. Bị ánh mắt lạnh như băng đảo qua. Nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Nhà đầu kia bất quá coi là thị thiếp. Không thể coi như thị lang phu nhân. Ngươi nói cái gì? Mộ Thiên Tú thật sự tức muốn điên rồi. Ta hỏi ngươi, hôn sự này Cao Đường đồng ý sao? Huynh trưởng thừa nhận sao? Tế bái qua từ đường tổ tiên sao? Lén lút tại biệt thự đãi khách là nghĩ xong rồi. Đừng làm người ta cười chết đi được. Răng đỏ bừng không thể tin được nhìn đại bá. mẹ chồng, nguyên lai trong mắt bọn hắn nàng chỉ là thị thiếp, một cái nha đầu hầu ngủ, khó trách bọn hắn dùng loại ánh mắt hèn mọn nhìn nàng. Chuyển mắt thấy của công chúa, tức giận trong nội tâm đột nhiên nhân lên gấp bội, hai nắm tay nắm chặt trong tay áo có chút phát run. Mộ Thiên Tú không thể nhịn được nữa, tiến lên bắt lấy đại ca miệng nói ác ngôn. Mộ Thiên Ân lại càng hoảng sợ, muốn tránh ra lại dẫy không ra, trông thấy trong mắt đệ đệ lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hắn lần đầu tiên cảm thấy sự chấn động khi bị uy hiếp. Tú Nhi, ngươi điên rồi sao, còn không mau thả đại ca ngươi ra. Mộ lão phu nhân xót con sốt ruột tức giận mắng. Nhưng ngoài ý muốn, tiểu nhi tử từ trước đến nay luôn nghe lời lại bất phi sở động. Không có động tĩnh, nắm chặt không tha, biểu lộ hung ác giống như muốn ăn con lớn. Nàng sợ tới mức luống cuống, vốn cho là có Tuyên Thành quận vương làm chỗ dựa Tề quốc công chúa cũng có chút sợ. Lô Song Yến càng lo lắng huynh đệ bọn họ bởi vậy mà nổi lên xung đột chính diện. Có bản lĩnh thì tới tấn công ta, không cần phải khi dễ thê tử của ta. Ta nói lại lần nữa, nàng không phải thị thiếp, nàng là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của ta. Nghe thấy đáp án, Giang Yên Hồng không khỏi hốc mắt nóng lên, phấn lệ tuôn rơi, kéo kéo ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thấp mắt nhìn nàng, lúc này mới căm giận mà buông tay. Mộ Thiên Ân nan kham phẩy tay áo mà đi, đoàn người phía sau cũng rời đi theo. Sân nhỏ trước một khắc còn ồn ào rầm rĩ thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Thực xin lỗi, Mộ Thiên Tú cảm thấy tự trách nói xin lỗi. Nàng lắc đầu, không biết sao, đã không còn trách hắn. Chẳng qua là cảm thấy ủy khuất khó nhịn. Chúng ta thật sự phải ở đây 4 tháng sao? Thực xin lỗi, ta đã đáp ứng rồi. Ầm ĩ thì ầm ĩ, náo loạn thì náo loạn. Hắn vẫn hy vọng có thể trước mặt người khác vì đại ca giữ lại một điểm mặt mũi. Hoặc hy vọng thê tử có thể đạt được sự thừa nhận của người nhà. Nếu hiện tại tức giận rời đi mà nói, chỉ càng làm cho sự tình khiến càng bế tắc. Nàng uể oải lên lầu, hắn vô lực ngồi xuống. Trong sân yên lặng chỉ có tiếng lá cây từng đợt xào xạc trong rừng trúc hiu quạnh. Bình phong ba mặt có tranh vẽ, cách chương.